Văn Thanh nở nụ cười nhẹ, Liệt ca hiếm khi đến công ty, anh ấy thường ở nhà làm việc. Ý là Tần Qua muốn nói cảm ơn phải tới nhà hắn. Cảm ơn anh, lần sau tôi lại đến. Tần Qua thật sự không muốn một mình đối mặt với nam nhân. Dù thế nào Lâm Hy Liệt cũng phải tới công ty của hắn một lần chứ. Vừa xoay người lại, liền nghe thấy Văn Thanh ở sau lưng cậu nói, nếu cậu đến nhà Liệt ca cảm ơn, anh ấy sẽ rất vui. Tần Qua do dự một chút rồi hỏi, Lâm Hy Liệt ở biệt thự kia. Nhất thời trái tim Tần Qua khẽ run lên. Cảm ơn anh. Cho dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn, Tần Qua vẫn lái xe tới cửa tiểu khu Lâm Hy Liệt ở. Cậu từng một thời thường xuyên ngồi trong xe hắn ra vào nơi này. 7 năm trôi qua, bảo vệ đã đổi người. Bồn hoa đối diện cửa đã biến thành suối phun. Hoa cỏ trong hoa viên cũng khác. Thậm chí Tần Qua vẫn nhớ rõ biệt thự nào là của người kia. Lần cuối cùng 7 năm trước đến ngôi nhà này là lúc bắt gặp hắn đang ngoại tình. Còn giờ đây, lại tới để nói lời cảm ơn. Số phận, quả thực trớ trêu. Cốc cốc gõ cửa 2 tiếng, rồi ấn chuông cửa. Trong lòng Tần Qua có chút phức tạp. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đây sẽ là lần cuối cùng cậu gặp người đàn ông này. Sau đó bọn họ đường ai nấy đi. Cậu nhớ nhung hắn 7 năm trời, kết thúc lại như thế này đây. Trải qua hết chuyện này rồi đến chuyện khác, từng người phải kết hôn sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống bình thường. Mai sau có khi nào hội ngộ trên đường, sẽ thản nhiên nhẹ nhàng lướt qua nhau. Người mở cửa là Vũ Trương. Thấm thoát 7 năm, lưng bà đã còng, nếp nhăn đã hằn sâu. Vũ Trương vừa thấy mặt cậu thì vui sướng vô cùng, cười đến mức mắt híp thành một đường kẻ. Cậu học sinh à, lâu lắm rồi cậu mới tới. Mau để Vũ Trương nhìn xem nào. Mặt mày Tần Qua co quắp mặc cho bà sờ tới sờ lui, trong lòng cũng có chút vui mừng lâu ngày gặp lại. Vũ Trương đối với cậu tốt lắm, tựa như với người già với con cháu trong nhà. Cậu học sinh cao lớn rồi, cũng đẹp trai hơn. Đã lâu không tới, có phải đã quên bà già này rồi không? Không có đâu ạ, lâu như vậy rồi cậu mới đến đây, làm Vũ Trương này nhớ muốn chết. Cả cậu chủ cũng rất nhớ cậu. Phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp. Ai đi, Vũ biết rồi, Vũ đi pha trà. Vũ Trương cười tủm tỉm kéo Tần Qua vào, đóng cửa lại rồi đi vào phòng bếp. Từ sâu phơ đứng lên, trên người còn khoác áo tắm màu xanh đậm, tóc hơi rủ xuống trán, hình như người nó vừa mới rời giường không lâu, cả thân thể toát lên vẻ gợi cảm lại biếng nhác. Trên bàn đặt cốc cà phê, một đĩa điểm tâm nhỏ, cùng một quyển tạp chí để mở. Tần Qua miễn cưỡng bình tĩnh, đặt hộp quà to lên bàn trà. Hai chuyện lần này đều cảm ơn anh. Sau này có chuyện gì cần đến Tần Thị, anh cứ việc mở miệng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76 Lâm Hy Liệt thản nhiên đáp, không phải anh giúp công ty ba em, mà là giúp em. Cảm ơn anh. Món quà này là cá nhân tôi mua tặng anh. Như vậy là đủ sao? Người đàn ông nhấc chân lướt qua bàn trà, đi đến trước mặt Tần Qua. Còn muốn như thế nào nữa? Tần Qua không dám hỏi, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Người đàn ông đứng trước mặt cậu, dưới áo tắm hé mở ra thịt như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy đường cong rắn chắc của cơ bắp bên trong. Tình cảnh ám muội này làm tim Tần Qua lập tức đập nhanh hơn, tay không tự chủ được mà run rẩy. Cậu chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi mà, sao lại thành thế này? Em đã đến tận nhà anh, cũng nên tự hiểu chứ. Tuy rằng Tần Qua không biết người kia nói tự hiểu là ý gì, nhưng trực giác của cậu cho thấy sự nguy hiểm. Không có chuyện gì thì tôi đi trước. Vừa xoay người, cậu liền bị người đàn ông từ phía sau ôm lấy. Cánh tay mạnh mẽ choàng qua vai cậu, vây cả người cậu vào lòng. Sau lưng cậu chính là lồng ngực ấm áp của người kia. Tần Qua nói không nên lời, anh nhớ em. Người kia thì thầm bên tai cậu. Cái ôm quen thuộc, âm điệu quen thuộc. Mắt Tần Qua nóng lên, thiếu chút nữa rơi lệ. Khó có thể chịu nổi khi người đàn ông này tỏ ra dịu dàng như vậy. Lần trước cậu có thể miễn cưỡng chống cự được. Còn lúc này đây quả thực trái tim đã không thể cứng rắn nổi nữa rồi. Huống chi, cậu sẽ đính hôn. Dù người này đã từng phản bội cậu hay không, hiện tại đều không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Vô luận là ôm ấp, hôn môi, van xin, sau này sẽ không bao giờ có nữa. Đây là lần cuối cùng, trong ngực hắn nóng quá, Tần Qua cảm thấy nước mắt trực rơi, nụ hôn dồn dập rơi trên tóc,